Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 419, chỉ có hai lần luân hồi. Tựa như là chuyện này không sai, thần sông cái chán lưu tiếp theo nhỏ mồ hôi lạnh, dũng giả là vũ lực cao cường trí tuệ siêu quần lại phẩm cách ưu tú hoàn mỹ nhân vật. Theo lý thuyết không nên như thế tham lam a. Ta thời gian đang gấp, xin lỗi, dạ sắc cưỡng ép cướp đoạt hai thanh sử thi cấp vũ khí. Tiếp tục phóng tới kế tiếp tràng cảnh, hắn muốn đuổi tại cự long phía trước, sống lại đoàn kiếm, sử thi cấp duy nhất hiệu quả, người nắm giữ sẽ không tử vong, chỉ sẽ bị tâm huyết trùy thủ đánh giết. Đúng vậy, không sai, dũng giả không công bằng một đời, hẳn là dạng này mới đúng. Một con cự long tại thiên vô ích bay qua. Nó một lần tình cờ đi ngang qua cái này vừa múa vừa hát tiểu thành trấn. Không khỏi trong lòng một trận táo bạo. Dựa vào cái gì những này nhân loại nhỏ bé vui vẻ như vậy? Dựa vào cái gì những nhân loại này không mời vĩ đại cự long tham gia tiệc rượu? Dựa vào cái gì cái này thành trấn pho tượng là người mà không phải long? Uy, đại thần lằn. Ngươi bay có mệt hay không? Úp, trời ạ, dưới lại có cái côn trùng đang cười nhạo hắn, đang cười nhạo cự long uy nghiêm, muốn đem hắn dẫm thành bùn đất một bộ phận. Dạ sắc đương nhiên bị dẫm trở thành thịt nát, thân thể tố chất của hắn so với bình thường người cường không già. Nhưng đối phương nói thế nào cũng là một con cự long. Vẫn là không có sai. Cái này thành trấn bảo vệ xuống tới, một chút hắc mang từ cự long ngón chân ở giữa tán giật. Vô cùng hùng hồn lực lượng bộc phát, nổ tung cự long một cái chân. Nhỏ bé côn trùng, lại dám tổn thương ta. Nhưng mà dạ sắc cũng không có cho cự long câu nói thứ hai cơ hội. Một kích miểu sát cự long, sau đó vứt bỏ chí tử trường kiếm đi vào thành trấn. Bị hắn cứu vớt thiếu nữ kêu lên sợ hãi, nhận ra hắn là trưởng cứu mình dũng giả. Tử vong cự long cũng bị phát hiện, đây là bên trong dãy núi tà ác ma long. Hoa tươi đem dũng giả vây quanh, hắn tại một mảnh ca ngợi trong tiếng ca khoát tay rời đi. Dạ sắc lại một lần gặp hiền giả, còn là đồng dạng tao ngộ, nhưng hắn bị hiền giả đánh chết gần trăm lần đều không có hoàn thủ. Trời sinh lực lượng không có tốt xấu, mấu chốt ở chỗ sử dụng hắn người. Không phải sao, bị bắt lại vũ khí áo bào trắng hiền giả cứng đờ. Câu này nhiệt huyết anime bên trong thường xuyên xuất hiện lời kịch có thuộc về đạo lý của nó. Ta bỏ qua ra tử trường kiếm, vì chính là cho thấy thái độ của ta. Ta sẽ dùng sống lại đoàn kiếm vì cái này vương quốc phấn chiến tại tuyến đầu. Hiền giả rũ xuống vũ khí, trầm mặc một lúc lâu sau ra hiệu dạ sắc cùng hắn đi. Hắn sẽ chỉ bảo dũng giả khống chế chính mình lực lượng. Đến tận đây, cố sự này kết cục lặng yên cải biến. Dũng giả khống chế mình lực lượng, tại vương quốc cảnh nội đánh giết các loại tàn phá bừa bãi ma vật. Hắn lại một lần gặp mỹ lệ Ariel công chúa. Cùng sử dụng tà ác cự ma đầu lâu xem như cưới công chúa sinh lễ. Dũng giả cùng công chúa cử hành hôn lễ. Bọn hắn đi vào thần thánh giáo đường. Tiếp nhận đến từ toàn bộ vương quốc chúc phúc. Mặt trời mới mọc. Đáng yêu ấu tiểu ngoan đồng đang ăn trộm bánh ngọt. Chim bồ câu trắng ngậm tới một chi đẹp nhất hoa tươi. Toàn bộ trang cảnh tại hai người trao đổi chiếc nhẫn một khắc này im bặt mà dừng. Không gian liên tục run run, vô cùng vô tận ánh sáng đau nhói dạ sắc hai mắt. Hắn không thể không tạm thời che khuất con mắt, một khối 20 bình mét khoảng chừng trên đồng cỏ, để đó một bộ tinh mỹ quan tài thủy tinh, mà dạ sắc liền xuất hiện tại cái này quan tài thủy tinh bên cạnh. Không gian nho nhỏ bên trong hoa tươi rực rỡ, oanh điệp bay múa. Thoát ly mảnh không gian này liền là ác ma gào thét. Thành đàn địa ngục ác ma đem nơi này bao bọc vây quanh. nơi này là Liệt Ngân Thâm Uyên cái thứ hai vào miệng. Bãi cỏ bên cạnh cách đó không xa liền là một đạo đại địa vết thương. Tĩnh mịch không đáy Liệt Ngân Thâm Uyên. Bởi vì địa ngục ác ma đếm số lượng quá mức kinh khủng. Lít nhà lít nhít phân bố dưới để cái này một vùng không gian quang mang đều vô cùng ảm đạm. Dạ Sắc im lặng không nói. Hắn không cần đi qua đi cũng biết trong này nằm chính là ai. Là vị kia mỹ lệ mà bi thương công chúa. Chúng ta rất nhiều người đều bị hiện thực chi phối. Nhân sinh vốn là vừa ra cẩu huyết kịch. Có thể còn sống sót liền đã rất đáng gờm rồi. Hoàn mỹ nhân sinh luôn luôn sờ không thể thành. Huống chi là kia một phần trong mộng tình yêu. Ta không biết ta đến tột cùng có thể hay không. Nâng lên trưởng cứu các ngươi thế giới trách nhiệm. Trong lòng ta kỳ thật một điểm ngọn nguồn đều không có. Ta tại một cái thế giới khác chỉ là một cái có chút vũ lực người bình thường a. Dạ Sắc lòng bàn tay lóng lánh. Hiển hiện hai cái nhẫn. Đây là Ariel cùng dũng giả lẫn nhau trao đổi nhẫn cưới. Hắn đem chiếc nhẫn nhẹ nhẹ đặt ở quan tài thủy tinh bên trên. Đồng thời giải dưới bên hông sống lại đoàn kiếm cùng chiếc nhẫn đặt chung một chỗ. Còn có một cây bạch ngọc châm gài tóc. Bên trong quan tài kiếng Ariel rất đẹp. Áo trắng như tuyết trang điểm như hoa. Đóng chặt đôi môi không thấy được một điểm huyết sắc. Mà tại Ariel chỗ ngực, một đóa hoa máu càng là chướng mắt bắt mắt. Trong tay nàng nắm một thanh nhuốm máu chủy thủ. Cây chủy thủ này đâm xuyên qua dũng giả trái tim, cũng đâm xuyên trái tim của mình. Hắn lựa chọn bồi dũng giả cùng nhau rời đi. Dũng giả đại nhân, cuộc đời của ngươi giống như trời phạt. Bị oan uổng, bị đốt cháy, bị phỉ nhổ. Cuối cùng có được bán thần lực lượng ngươi nghiêng hết tất cả nguyền rủa toàn bộ vương đô. Đây là quả báo của bọn hắn không giả. Một kiện lại một trang bị hiện lên ở Dạ Sắc ngoài thân. Chói mắt truyền thuyết cấp hào quang màu tím bắn ra bốn phía. Hào quang màu tím trung ương xen lẫn hai đạo càng là lóng lánh ánh cam. Dạ Sắc mắt như thiểm điện. Khí thế ầm vang bộc phát. Đầy trời vụn cỏ hoa tươi vỡ vụn bay múa. Thậm chí bao khỏa cái này một vùng không gian lồng năng lượng đều muốn vỡ tan. Trong tay hắn tinh luyện ma trượng chỉ phía xa giữa không trung một vị hoàng kim ác ma. Thanh sắc câu lệ nói. Nhưng ngươi có hay không thay Ariel suy nghĩ một chút. Vị này cảm mến ngươi. Xen lẫn tại vương quốc cùng ngươi ở giữa công chúa. Ai đến giúp hắn. Cuối cùng lãnh chúa dũng giả đại nhân, trầm mặc, lơ lửng ở giữa không trung cuối cùng lãnh chúa đồng thời không có phản ứng gì. Bên trong thân thể của hắn ra đời mới tư tưởng cùng trí tuệ. Đối Dạ Sắc giận dữ mắng mỏ chẳng qua là cảm thấy buồn cười mà thôi. Cứ như vậy cái côn trùng, cũng vọng muốn khiêu chiến cuối cùng lãnh chúa chi uy. Ngươi tại, nói cái gì chuyện ma quỷ. Nhỏ nhỏ nhà mạo hiểm tự tiện xông vào Liệt Ngân Thâm Uyên. Ta đem ban thưởng ngươi một chết. Hoàng kim ác ma một tay một nắm. Toàn bộ hoa tươi không gian ứng thanh mà nát. Hắn chỉ là đối cái này đột nhiên xuất hiện quan tài thủy tinh có chút hiếu kỳ mà thôi. Hiện tại đã biết là một vị gan mập nhà mạo hiểm. Cùng một bộ không biết tên quan tài thủy tinh mà thôi. Như vậy toàn bộ hủy diệt là được rồi. Si tâm vọng tưởng, cấm chú, sinh mệnh nở rộ tử vong hoa sen, hạt sen rơi xuống đất. Hắn tại 10 giây bên trong hội ở vào tuyệt đối vô địch trạng thái. Liền xem như cuối cùng lãnh chúa công kích cũng không được. Tước đoạt, Dạ Sắc nhẹ giọng nói. Hoàng kim ác ma toàn thân rung mạnh. Hắn nhìn thấy một cỗ hùng hồn màu lam dòng lũ từ trong cơ thể bị cưỡng ép bóc ra. Bị kia đóa kỳ dị hoa sen hấp thu. 100.000 địa ngục ác ma. 100.000 màu lam dòng lũ. Tử liên thể tích cấp tốc bành trướng. Cho đến như kình thiên chi thụ tràn đầy cả phiến thiên địa. Hình thể tại khoảng 4 mét sau lưng mọc lên cánh xương địa ngục ác ma. Phảng phất một đóa hoa sen bên trên nhỏ nha trùng, trở nên hơi không đủ nói. Tử liên thể tích đạt tới một cái cực hạn lúc, đột nhiên sập co lại biến thành một đóa thực thể màu đen hoa sen. Hoa sen chung quanh ẩn ẩn có nhỏ vụn vết nứt không gian. Cứ như vậy bị Dạ Sắc nắm trong tay. Ta đánh không lại ngươi, nhưng ta cảm thấy lấy 100.000 địa ngục ác ma thay ta cùng Ariel chôn cùng, tựa hồ cũng không tệ. Dạ Sắc mỉm cười, sau đó đem hoa sen giơ lên nói, dũng giả đại nhân quen thuộc a. Đóa này hoa sen một nửa khác bên trong cất giấu nguyên chi thạch linh. Đây là sáng thế thần đưa cho ngươi đền bù, nhưng là ngươi rất rõ ràng không có chú ý tới a. Hoàng kim ác ma giơ tay địa ngục ác ma tiến công hành động. Hắn từ kia đóa màu đen hoa sen bên trên cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Đối phương muốn kéo 100.000 địa ngục ác ma chôn cùng. Tựa hồ không phải một câu cuồng vọng trò cười, mà về phần Dạ Sắc lời mới vừa nói, hắn căn bản không nghe lọt tai. Truyền tống, cuồng vọng nhà mạo hiểm. Phía sau đột nhiên xuất hiện quát lạnh một tiếng, khiến cho hắn sắc mặt kịch biến. Hắn thế mà quên đi nơi này có được hai vị cuối cùng lãnh chúa. Bị dũng giả nguyền rủa cuối cùng lãnh chúa quốc vương. Tử liên chí mạng thiếu hụt ngay tại cái này. Hoa sen không phải khóa lại, là có thể bị đối phương cưỡng ép đưa tiễn. Hắn từng tại tà niệm tập hợp thể trên thân nếm qua một lần thua thiệt. Nở rộ, Dạ Sắc phát xuống chỉ lệnh, nhưng mà trên tay hắn hoa sen đã biến mất. Hệ thống nhắc nhở, ngài đã thăng cấp đến LV66. Quốc vương hẳn là đem tử liên chuyển rời đến liệt ngân thâm uyên lối vào. Dù cho nơi đó hoang vu đến dã quái đều không có nhiều, nhưng 100.000 địa ngục ác ma MP tước đoạt tạo thành kinh khủng phạm vi vẫn là để hắn thăng lên một cấp. Cái kia, giống như chơi thoát, 100.000 địa ngục ác ma, 100.000 đảo ánh mắt nhìn chăm chú, đủ để làm người bình thường trong nháy mắt tinh thần tan tác thậm chí rơi dây. Còn có hai vị bán thần cấp cuối cùng lãnh chúa. Alice bọn hắn để cho ta gặp phải tuyệt vọng, sẽ không phải là cái này a? Nhưng ta trải qua chân chính sinh tử, chân chính ly biệt, chân chính thần linh. Tràng cảnh này có chút dọa đến hoảng không giả, nhưng là tuyệt vọng, không tính là. Dạ Sắc kéo kéo khóe miệng, lảo đảo lui ra phía sau một bước, đem Ariel công chúa quan tài trong nháy mắt thu vào ba lô. Hắn chết không sao, cái này quan tài còn có tác dụng lớn, là hắn tương lai có thể hay không cầm tới cấm chú mấu chốt. Nếu như nguyên chi thạch linh tại liền tốt. Dạ Sắc cười khổ nỉ non một câu, thiên không thành Alice cùng hắc bào nam tử cũng chính là chiến thần. Đang tại trong phòng họp một chén lại một chén uống nước trà. Từ trên mặt bàn nước đọng đó có thể thấy được Alice nội tâm đồng thời không bình tĩnh. Xuất ra đầu tiên, chiến thần đại nhân ngài đem hắn đầu nhập chiều sâu hình thức dưới vô hạn luân hồi. Đi cảm thụ cái kia dũng giả một đời. Vô hạn lần bị oan uổng, bị cừu hận, bị đốt cháy luân hồi hẳn là có thể để hắn tuyệt vọng a. Chiến thần khẽ gật đầu nói, thế giới kia nhân loại không có người nào có thể kinh lịch loại này vô hạn luân hồi. Không kém bao nhiêu đâu, đây chính là bọn họ chuẩn bị tuyệt vọng phương thức, thông qua vô hạn lần bi thảm luân hồi, đến cảm thụ kia phần tuyệt vọng. Chiều sâu hình thức là một loại rất đặc thù hình thức. Nếu như Dạ Sắc không giải được cái này đạo từ chiến thần bầy luân hồi, hắn liền không cách nào chọn rời đi trò chơi, chỉ có cảm nhận được đối luân hồi phó bản tuyệt vọng, hoặc là đạt tới hệ thống bảo vệ ranh giới cuối cùng, hắn mới sẽ bị cưỡng ép thoát ly trò chơi. Bên này tâm tâm nhắc tới Alice cùng chiến thần một chút cũng biết. Dạ Sắc không chỉ có từ bỏ thế giới nhiệm vụ, còn thuận tiện cùng 100.000 địa ngục ác ma đòn khiêng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.